ngoài những bản đó ra thì tôi chưa có thấy chỗ khác. Đến phần dịch ra chữ từ chữ Hán là chữ Việt, tức là nói đến cái công của người Việt Nam, thì chúng ta thấy trong đó một là ngày Quyền Cơ, ngày dịch xuất bản năm 1951, rồi kế đó là hòa thượng Cố Viện Trưởng chuyển qua dịch ở trong đó, hoặc có in riêng hoặc là in chung trong Phật học phổ thông về viện tám phá tám. Và thứ ba nữa là các thượng tọa Trí Hữu cũng có dịch Kinh Viên Giác, nhưng tôi không nhớ năm xuất bản. Thứ tư là thượng tọa Trung Hóa dịch làm hai quyển. Thứ năm là ông Bàn Trung Còn. Đó là những bản mà chúng tôi chỉ thấy sơ qua. Thì lý đáng có những bản dịch chữ Việt rồi thì Kinh Viên Giác chúng ta học ngay chữ Việt cho nó đỡ mất thời giờ. Nhưng vì ở lớp này tôi nhắm vào tăng ni nhiều hơn, cho nên tôi chỉ giảng thẳng bản chữ Hán cho tăng ni vừa dò trong chữ Hán, quen cái cách nghĩa, thì sau này đọc những kinh khác cũng dễ. Thứ hai nữa là vì có nhiều bản dịch mà chúng tôi thì không dám làm phiền những người trước, cho nên chúng tôi cứ giảng thẳng bản chữ Hán, rồi quý vị xem hoặc nghe trong các cái bản dịch đó, cái nào phù hợp thì quý vị dùng. Chứ tôi không muốn phê bình để cho mất lòng những người trưởng thượng, vì vậy mà tôi không có phê bình các bản dịch cái nào hay cái nào dở. Đó là tôi thảo cứu qua sơ qua về Kinh Viên Giác, từ phần dịch Phạn Hán chú giải và dịch Hán Việt. Bây giờ tức là bắt đầu vào đề kinh. Cái đề kinh này theo Đức Phật nói thì có cả phải là năm tên. Một là Đại Phương Quảng Viên Giác Đà La Ni. Hai là Tu Đa La Liễu Nghĩa. Ba là Bí Mật Vương Tam Muội. Bốn là Như Lai Thiết Định Cảnh Giới. Năm là Như Lai Tàng Tự Tánh Sa Việt. Thì như vậy năm tên này đều có ở cái phẩm, ở cái chương sau chót của ngài Hiền Thiện Thủ hỏi từ phần Lưu Thông. Thì như vậy đã phải là năm tên, nhưng mà ở đây thì chỉ rút gọn lại để là Đại Phương Quảng Viên Giác Tu Đa La Liễu Nghĩa Kinh. Và cách nghĩa ngay cái tên kinh để cho quý vị thấy rõ cái ý nghĩa, cái đề nó bao trùm cả toàn bộ. Đại Phương Quảng Viên Giác Tu Đa La Liễu Nghĩa Kinh. Thì như vậy cái tên kinh này trùm cả hai cái tên trong năm tên trước tôi đã nêu. Bây giờ trong năm chữ đầu là Đại Phương Quảng Viên Giác, thì trong năm chữ này trước hết các nghĩa ba chữ đầu, thì tôi dẫn sơ những nhà giải thích, rồi sau rồi chúng ta sẽ các nghĩa chung. Như ngài Tâm Mạch tức là ngài Thơ Phong, thì ngài nói chữ đại đây á, là chỉ cho cái thể của Viên Giác. Còn chữ Phương á, là ngài nói chỉ cho cái pháp, vì cái pháp Viên Giác là nó gìn giữ cả tất cả cái mô phạm, hay là tất cả những cái công năng sinh khởi của môn pháp, cho nên nó là pháp. Mà chữ quản nó là dụng, dụng tức là chữ quản nghĩa là vô dụng vô lượng. Thì như vậy tức là ba chữ đó, Đại Phương Quảng là cái nghĩa của riêng giá. Riêng giá cái thể nó rộng lớn vô lượng, hay là cái thể nó là trùng thấp nhưng gọi là đại. Rồi riêng giá nó hay duy trì mầm của tất cả pháp, nó là gốc sinh ra tất cả pháp, cho nên gọi là pháp. Duyên giác có đầy đủ diệu dụng, tất cả chúng sinh trong thập giới đều không mà duyên giác, cho nên nó là quán. Vì vậy mà gọi là dụng. Đó là theo cái cách nghĩa tóm lược cái ý của ngài Tâm Mạch để đọc thêm không. Bây giờ tôi nói theo cái nghĩa của ngài Thái Hư. Thì theo ngài Thái Hư á, thì ngài nó chỉ đại là chỉ cho tuyệt đối. Đại này không phải là đại đối đại lớn với nhỏ, nhỏ thì gọi là tiểu, lớn gọi là đại, mà đại này là chỉ cho cái pháp tuyệt đối, nó không còn đối đại. Hai chữ phương, chữ phương theo ngài nói thì chữ phương là chỉ cho phương sở, là trong cả thời gian và không gian, cho nên nó rộng lớn không ngần ngại. Đến chữ quản thì ngài nói đó là nó rộng lớn không có lường được. Thì như vậy ba chữ ấy cũng chỉ cái nghĩa của viên giác. Đó là tôi dẫn hai nhà giảng mà có thể chúng ta được gần gũi nhất. Như ngài Phê Phan ở Đại Đường, ngài giảng kinh Viên Giác nổi tiếng, và gần đây là ngài Thái Hư là người giảng kinh cũng nổi tiếng, cho nên hai nhà này là đáng cho chúng ta chú ý nhất. Vì vậy mà tôi dẫn đại khái cho quý vị thấy. Thì bây giờ chúng ta muốn cho dễ hiểu gọn hơn thì chúng ta nên thấy rõ rằng Viên Giác, Viên Giác là cái gì. Thì ngay ở trong kinh lát nữa chúng ta học tới sẽ thấy chữ viên là tròn, chữ giác tức là giác ngộ, giác ngộ một cách tròn đầy gọi đó là viên giác. Thì cái viên giác này là chỉ cho cái cảnh giới của chư Phật. Tại sao vậy? Bởi vì như các kinh thường hay giảng tập cho chúng ta thấy, phàm phu thì bất giác, phải không? Còn ngoại đạo thì tà giác, nhị thừa thì chánh giác, còn Bồ Tát thì phần giác. Phật sẽ là viên giác, vì Phật là tròn đầy tất cả. Thì như vậy, tất nhiên chữ viên giác đây là chỉ thẳng cảnh giới Phật. Phật mới giác ngộ được tròn đầy, phàm phu như chúng ta thì bất giác, cho nên không thấy được Phật tánh. Còn các cái chúng ngoại đạo thì tà giác, tức là hiểu mà hiểu cái lệch lạc sai lầm. Còn các hàng nhị thừa thì được chánh giác, nhưng mà giác nó chưa có lớn, chưa có rộng. Đến Bồ Tát vì thấy Phật tánh từng phần, cho nên gọi là phần giác. Khi thành Phật rồi, tâm tu hành được viên mãn, thì cái tánh giác hiện đầy đủ, thì đó gọi là viên giác. Thì như vậy, chữ viên giác, đó là chỉ thẳng khi tu hành được viên mãn. Đó, đó, như vậy là Phật quả. Bởi vì tánh viên giác này, nó rộng lớn, không ngần mé. Tại sao nó rộng lớn? Vì nó vượt ngoài không gian và thời gian, nó không lệ thuộc vào không gian và thời gian, cho nên nó là phương quảng, nó không lệ thuộc vào thời gian không gian. Bởi vì thời gian không gian là cái do khái niệm con người tưởng tượng đặt ra, còn tánh viên giác là một tính giác chân thật trùm khắp, cho nên không lệ thuộc vào thời gian và không gian. Vì vậy mà nói nó là phương, là quản. Mà tánh viên giác ấy là cái lớn và trầm thấp, không còn đối đãi nữa, cho nên gọi nó là đại. thì như vậy đại phương quảng viên giác thì nói ra tiếng Việt thì chúng ta nói rằng viên giác là trầm khắp, không còn gì đối đãi nữa. Đó là cách nghĩa năm chữ đầu. Bây giờ tới năm chữ sau, tu đa la liễu nghĩa. Thì chữ tu đa la dễ hiểu rồi, ai cũng biết tu đa la là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là kinh. Liễu nghĩa là sao? Vì liễu nghĩa là đối với bất liễu nghĩa. Thì giờ muốn giải chữ liễu nghĩa ở đây, chúng tôi dẫn một đoạn trong kinh Bảo Đại Bảo Tích để thấy Đức Phật ngài giải thích về chữ liễu nghĩa và bất liễu nghĩa, thì quý vị có thể nhận rõ. Kinh Bảo Đại Bảo Tích có một đoạn Phật bảo ngài Xá Lợi Phất, trong những kinh nào gọi là liễu nghĩa, trong những kinh nào gọi là chẳng liễu nghĩa. Ngài Xá Lợi Phất, nếu trong các kinh nói việc thế tục gọi là chẳng liễu nghĩa, nói về thắng nghĩa gọi là liễu nghĩa. Đó là đoạn thứ nhất. Đoạn thứ hai, nói tạo nghiệp phiền não gọi là chẳng liễu nghĩa, nói nghiệp phiền não sạch gọi là liễu nghĩa, là đoạn thứ hai. Nói chán lìa sanh tử, tìm cầu niết bàn gọi là chẳng liễu nghĩa, nói sanh tử niết bàn không hai không khác gọi là liễu nghĩa, đó là thứ ba. Nói các thứ văn tú xa diệt gọi là chẳng liễu nghĩa, nói sâu xa khó thấy khó giác gọi là liễu nghĩa, đó là đoạn thứ tư. Thì như vậy trong bốn đoạn mà Đức Phật giải thích cho ngài Xá Lợi Phất nghe, chúng ta thấy rõ cái định nghĩa liễu nghĩa và bất liễu nghĩa rất là tường tận rồi. Thì như vậy kinh Viên Giác này trong bốn cái phần định nghĩa đó nó nằm về phần nào? Thứ ba và thứ tư, tức là cái chỗ mà nói rằng nói chán lìa sanh tử, tìm cầu niết bàn gọi là chẳng liễu nghĩa, nói sanh tử niết bàn không hai không khác gọi là liễu nghĩa. Vì đoạn sau này trong kinh đây có câu nói rằng niết bàn sanh tử đồng như qua đốt, thì như vậy tức là không hai. Cho nên đó là đúng cái tinh thần liễu nghĩa của đoạn này. Rồi nói này, nói các thứ văn cứu xa diệt gọi là chẳng liễu nghĩa, nói sâu xa khó thấy khó giác gọi là liễu nghĩa. Thì chính cái thánh viên giác này phàm phu khó nhận ra nổi, mà tới Bồ Tát cũng mới nhận được từng phần, thì như vậy tức là khó thấy và khó giác, cho nên gọi là liễu nghĩa. Thì như vậy cái chữ liễu nghĩa của kinh này chỉ thẳng cho cái phần thứ ba và thứ tư ở đoạn trong kinh Đại Bảo Tích Đức Phật giải thích. Đó là giải thích về liễu nghĩa. Về chữ kinh thì chúng ta đã quen thuộc quá rồi, phải cần cách nghĩa lại. Thì như vậy tất nhiên đã viết qua kinh Viên Giác về cái đề, rồi giờ bắt đầu vào trong kinh đọc chữ hát. Đại phương quảng viên giác tu đa la liễu nghĩa kinh, đường kế tân sa môn Phật Đà Đa La dịch. Trong quyển kinh Viên Giác này có chia ra là 12 chương. Mỗi chương có một vị Bồ Tát đứng ra thưa hỏi. Trong 12 chương đó chúng ta thấy mỗi vị Bồ Tát đứng ra hỏi là đã tượng trưng cái ý nghĩa trong cái chương đó rồi. Cho nên khi đọc trong kinh Viên Giác, nghe tên mỗi vị Bồ Tát đứng ra thưa hỏi thì chúng ta đã thấy cái ý nghĩa cần rẽ ngay cái tên vị Bồ Tát đó. Bây giờ chúng tôi cách nghĩa theo chữ. Tôi nghe như vậy, một hôm Đức Phật hay là Thế Tôn, bà và bà đó là tiếng Phạn dịch âm, Trung Hoa dịch là Thế Tôn. Tôi nghe như vậy, một hôm Thế Tôn nhập nơi thành thân Đại Quang Minh Tạng, ta muội chánh thọ tất cả cái quan nghiêm trụ trì của Như Lai, thì các cái nó là cái giác địa thanh tịnh của các chúng sanh, thân tâm đều lặng lẽ bình cái bờ mé, cái mé gốc bình đẳng, cái mé gốc tức là cái mé tạo cùng á, bình đẳng tròn đầy cái mười phương, không cái tùy thuận không hai. Đối với cái cảnh giới không hai này, đối với cái pháp cái tịnh độ là cái cảnh giới không hai, hay là đối với cái cảnh giới không hai này là các cái cõi tịnh độ. Tôi giải thích sơ qua cái đoạn này. Kinh Viên Giác mở đầu khác hơn các bộ kinh. Như hổng chúng ta học Kinh Kim Cương thì thấy hôm đó Đức Phật ở tại một cái trụ xứ rồi đi thích thực, thì trở về rửa bát giặt y rồi mới trải tòa ngồi vân vân, thì tất nhiên có nơi chốn trụ xứ rõ ràng. Nhưng ở đây về phần đầu gọi là lục chủng thành tựu thì chúng ta lại thấy khác hơn. Như thị ngã văn thì chúng ta thấy giống như trước, nhất thời cũng giống như trước, bà già phạm thì cái tên hơi khác mà cũng chỉ là Phật. Nhưng còn ở nơi chốn thì tức là không có nói như là ở trường ông cấp cô độc, nước xá vệ, hay là ở Trúc Lâm, ở nước Ma Kiệt Đà vân vân, tức là không có một trụ xứ cố định theo tính cách lịch sử. Mà ở đây thì nói rằng Đức Phật ngài nhập ở trong cái thành thân Đại Quang Minh Tạng. Nhập thành thân Đại Quang Minh Tạng thì chúng ta hiểu cái nghĩa là sao? Tức là ngài nhập trong cái định tên là thành thân Đại Quang Minh Tạng. Thì cái định đó là ta muội là chánh thọ, ta muội chánh thọ cũng đều là chỉ cho cái chánh định. Cái chánh định của Đức Phật nhập đây tất cả là cái chỗ mà tất cả Như Lai đều quan nghiêm trụ trì. Quan nghiêm tức là trao dồi gìn giữ, cái chỗ đó là cái chỗ mà tất cả chư Phật đều gìn giữ, đều trao dồi đó, chứ không có cái khác chút nào. Và cái đó lại là cái gì của chúng sanh? Lại là cái giác địa thanh tịnh của các chúng sanh. Thì như vậy trong mấy câu này đều có giải thích cho chúng ta hiểu cái chỗ Đức Phật nhập định. Chỗ Phật nhập định là chỗ nào? Quý vị biết chỗ nào? Thành thử là cái chỗ mà không cái chỗ. Thường thường ở đây mình nói Phật là Phật thành tựu, thời là thời thành tựu, là như thị ngã văn tức là pháp thành tựu và văn thành tựu, là bốn cái rồi, là chỉ còn thiếu chứ thành tựu và chúng thành tựu, phải không? Nhưng mà chứ thành tựu thì ở đây là chỗ nào? Thì ở đây chỉ cho Đức Phật ở trong cái định thành thân Đại Quang Minh. Thì cái chỗ đó là chỗ nào không biết, phải không? Cái chỗ mà Đức Phật sắp nói kinh này, cái chỗ mà mình không biết chỗ nào hết. Tại sao lại có cái lạ vậy? Bởi vì nếu nói kinh thì phải có nơi chốn, mà sao Đức Phật sắp nói kinh rồi ngài lại vào trong cái Đại Quang Minh Tạng này mà không nói chỗ nào khác? Thì để chúng ta thấy rõ cái chủ yếu của Kinh Viên Giác, mở đầu nêu lên cái chỗ nói kinh là trong cái chánh định thành thông đạo phân minh tạng. Mà trong cái chánh định đó là cái chỗ mà tất cả chư Phật, không phải riêng Đức Phật Thích Ca, mà tất cả chư Phật đều bảo vệ, gìn giữ, trang nghiêm chỗ đó. Mà chỗ đó đối chứng sinh nó có xa lạ gì không? Nó lại là cái giác địa thanh tịnh của tất cả chúng sanh. Giác địa tức là cái chỗ, chỉ địa là chỗ, chỗ giác thanh tịnh của tất cả chúng sinh. Thì như vậy chúng ta có thể nói gọn lại bằng cách nào? Là khi thấy Đức Phật Ngài nhập trong cái bản tánh thanh tịnh giác. Chỗ đó là chỗ của chư Phật thường trụ trì, mà chỗ đó tức là cái chỗ tâm thanh tịnh của tất cả chúng sanh, phải không? Thì như vậy tất nhiên đoạn này muốn nêu lên như chúng ta biết Phật cảnh giới viên giác của chư Phật, cảnh giới đó không phải do chư tu rồi mới được, mà chính là cảnh giới ấy chỉ là cái quả do lọc luyện những tấu bệnh phiền não rồi được hiển lộ tròn đầy. Chứ chính ngay nơi phàm phu chúng sinh của mình cũng sẵn cái cảnh giới đó, nhưng vì mình không biết lọc luyện nên những tấu bệnh và nó phủ che mình không thấy. Vì vậy mà cái thành thông đại quang minh tạng này tức là chỉ cho cảnh giới duyên giá. Cảnh giới đó là cảnh giới của tất cả chư Phật đều an trụ, mà cảnh giới đó là sẵn có nơi tất cả chúng sanh chúng ta. Vì vậy mà cái câu nói danh từ chúng ta nghe lạ, nhưng chủ yếu cũng chỉ thẳng cho cái cảnh giới thanh tịnh nơi chúng ta sẵn có. Nơi cảnh giới đó theo các kinh luận nói tên khác nhau, thì chỗ thì gọi là duyên giác, chỗ thì gọi là căn bản trí. Thì ở đây mở đầu thì chúng ta sẽ gặp người đứng ra hỏi đầu tiên là Văn Thù. Cho nên nghĩa là khi mà diễn tả các sẵn có đó thì chỉ cho cái trí căn bản mà nơi chư Phật cũng như tất cả chúng sanh đều có. Mà cái trí đó chúng sanh quên đi cho nên gọi là bất giác. Chư Phật thường sống trong đó cho nên gọi là duyên giác. Bởi vì chúng ta quên đi, bỏ quên cái trí đó đi nên gọi là bất giác, chứ đâu phải trí đó không có nữa chúng ta. Chư Phật do trở về cho nên đây mới gọi là nhập, nó là ở trong đó cho nên gọi là duyên giác. Và khi nhập trong cái định đó thì thanh tâm đều vắng lặng, cái bản thế bình đẳng, trong tròn đầy có mười phương bất nhị tùy thuận, tức là tùy thuận không hai. Tùy thuận không hai đó, chỉ không hai đây là hổm dài chúng ta đã có nghe nhiều về danh từ bất nhị đó. Bởi vì không còn mắc kẹt bên này bên kia, là có là không, là sanh là diệt, cho nên gọi là bất nhị. Thì chính trong cái cảnh không hai đó mà tùy thuận trở về với cái giác tánh, thì cái không hai đó là cái tịnh độ, cái tịnh độ của tất cả cả Phật chứ gì hết. Thì như vậy tịnh độ đó là tịnh độ của tự tâm. Tâm tịnh thì độ tịnh, tâm còn thấy có hai thì tâm đó tịnh chưa. Vì có hai thì có yêu có ghét, mà yêu ghét là cái gốc của luân hồi cho nên nó không tịnh. Bây giờ nếu tâm mình trở về cái không hai, tức là dứt yêu dứt ghét dứt thương dứt buồn dứt giận dứt tất cả những cái hai, thì tự nhiên đó là tịnh độ. Cho nên nói rằng cái chỗ đó là cái chỗ bất nhị tùy thuận, mà cái bất nhị tùy thuận đó là hiện ra các cái quả tịnh độ. Thì như vậy chúng ta có thể tóm tắt lại đoạn này là chỉ cho lục chủng thành tựu của mỗi bộ kinh. Nhưng mà trong lục chủng thành tựu đây, tới đây mới là có ngũ chủng thôi, tức là mới kinh năm thứ là Phật, Thời, Văn, Pháp, Vật chứ là năm thành thành tựu. Nhưng mà cái chứ thành tựu ở đây thì cái chứ đó là chỉ cho cái chứ thuần lý chứ không có tự, phải không? Nhập trong chánh định, chánh định đó là trong cái chánh định mà chư Phật hằng ở, cũng cái chánh định nơi chúng sanh sẵn có. Thì như vậy tức là cái chỗ chỉ thuần lý chứ không phải tự, như chúng ta thấy thành nào, nước nào, vân vân. Bây giờ cái chúng thành tựu cùng với các hàng đại Bồ Tát, đại Bồ Tát là 10 vạn người chung ở cái tên với những vị ấy: ngài Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Phổ Nhãn, Bồ Tát Kim Cang Tạng, Bồ Tát Di Lặc, Bồ Tát Thanh Tịnh Tuệ, Bồ Tát Qua Đức Tự Tại, Bồ Tát Biện Âm, Bồ Tát Tịnh Chư Nghiệp Chướng, Bồ Tát Phổ Giác, Bồ Tát Duyên Giác, Bồ Tát Hiền Thiện Thủ, vân vân. Các vị đó làm thượng thủ, tức là cả phải là 10 muôn vị Bồ Tát, mà 12 vị này làm thượng thủ trong 10 muôn vị đó, cùng với các quyến thuộc đều vào tam muội đồng trụ trong cái Như Lai thanh tịnh pháp hội, đều ở trong cái pháp hội thanh tịnh của Như Lai. Thì như vậy chẳng những Đức Phật ngài khắp thiếu pháp, ngài nhập định, mà cho tới tất cả hàng Bồ Tát dự hội này cũng đều nhập định hết. Ở trong định mà thiếu pháp, rồi cũng ở trong định mà nghe pháp. Thì quý vị tưởng tượng cái coi trong cái định đó làm sao, cái hội thiếu pháp này làm sao ngồi im liền hết, phải không? Thầy ngồi im liền, người ta ngồi im liền, rồi thấy tư tưởng nhau, phải vậy không? Phải không? Chưa phải. Như vậy là chưa phải. Bởi vì lâu nay chúng ta đã hiểu cái chỗ rằng khi mà nói cái người ngộ được bản tánh, thì khi ngộ được bản tánh rồi, đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín đều là thiền, phải không? Thì cái thiền đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín đều là thiền, nó gọi là thiền gì? Như Lai thanh tịnh thiền, phải không? Như Lai thanh tịnh thiền. Thì tại sao mà cái chủ trương thiền này như vậy? Bởi vì cái quan niệm của Bồ Tát Thừa nhìn Đức Phật khác hơn cái quan niệm Nhị Thừa. Nhị Thừa nhìn Đức Phật khi nào ngài ngồi thiền thì định, ngài xuất thiền thì ngài cũng hoạt động, ngài cũng làm mọi việc như chúng sinh. Nhưng mà chỉ khác hơn là ngài giác, trong khi đó là ngài giác chúng sinh mê. Chứ còn định là khi nhập mới định, còn đi đến thì nó không có đền. Còn đối với Bồ Tát á, nhất là với tinh thần thiền tông á, thì thấy rằng Như Lai bất cứ đi đứng nằm ngồi nói đến lúc nào cũng là sống trong cái thanh tịnh pháp thân, tức là sống trong cái chánh định bất thanh bất diệt đó, và tùy duyên ứng dụng. Cho nên nói cũng vẫn là tâm định, nín cũng vẫn là tâm định, nằm ngồi đi đứng cũng vẫn là tâm định, chứ không phải đợi ngồi mới định mà đi tâm định. Nếu đi tâm định thì không phải là Phật chứ, phải không? Ngồi định đi không định thì ngồi là Phật, đi không phải là Phật. Vì vậy cho nên đây nói là Như Lai thanh tịnh thiền, là cái thiền y theo Như Đức Như Lai thanh tịnh vậy, tức là trong 4 loại nghi đều là thiền. Thì như vậy nhìn với con mắt đó thì chúng ta thấy cái đoạn này Đức Phật nó nhập trong cái đại quang minh tạng, thành thân đại quang minh tạng rồi chưa vào tác tử nhập thân cái tam muội đó đồng ở cái pháp hội bình đẳng thanh tịnh với chư Phật, thì mình tưởng nếu theo quan niệm bình thường thì tưởng rằng lúc đó tam muội đó thì Phật ngồi yên trên bàn mặc định, rồi chúng với chúng ngồi yên mặc định hết, rồi có lẽ lúc đó thì thấy nhau làm tư tưởng thì thôi. Nhưng với thực tế là không phải, bởi vì nghĩa là Đức Phật ngài luôn luôn tâm định. Nhưng đây nói rằng Phật sống ở trong cái đại định đó, cái đại định mà đi đứng nằm ngồi cũng đều định. Vì vậy cho nên tùy duyên thuyết pháp mà cũng không rời định đó. Thì như vậy đó, rồi chúng Bồ Tát thì các ngài cũng ngộ được cái pháp tánh đó, hay là được cái pháp thanh đó, nên các ngài cũng ở trong cái định đó. Thì như vậy Bồ Tát cũng dùng cái tâm thanh tịnh để nghe pháp, Đức Phật cũng dùng tâm thanh tịnh mà nói pháp. Thì như vậy tất cả đều ở trong định hết rồi. Tại vì thì giả sử như tôi thí dụ, đây là không dám đề, nhưng mà tôi thí dụ tạm. Thí dụ như là tôi không có những niệm nghĩ gì cần phận hết, bước vào đây tôi ngồi giảng kinh, thì tôi chỉ một tâm niệm nhớ kinh, biết kinh mà giảng, thì tương đối nếu mà nói thường thì tâm tôi cũng không có loạn, phải không? Rồi dưới quý vị trong hội nghe pháp, quý vị cũng không nghĩ cái gì ở ngoài, mà chỉ nhớ nhìn vào bản kinh, nghe lời nói, nghe lời giảng, thì tâm quý vị cũng ở trong định, phải không? Thì như vậy chúng ta cũng định, mà định hơi nhỏ, định này định tầm tạm thôi, chứ ta không phải được cái định mà như các ngài định đi đứng nằm ngồi cũng định. Vì vậy trên cái định này là cái định hoạt động, chứ không phải cái định mà thụ động đó, chứ không phải định ngồi yên. Nhiều khi mình cứ nghe nói trong định là mình tưởng ngồi yên, đó là cái hiểu lầm. Cho nên nếu mà mình hiểu lầm cái ngồi yên thì không bao giờ mình tin được tại sao trong định mà Bồ Tát đứng dậy rồi chắp tay đảnh lễ rồi quỳ thưa hỏi để định cái gì. Đỉnh thì đứng dậy rồi quỳ rồi chưa hả cũng tôi nhất mà đỉnh. Thì cái đó phải hiểu nghĩa định là tất cả hoạt động đều không rời chánh định, mà chánh định đó là chánh định của tâm thanh tịnh. Mà tâm thanh tịnh như học luật tổ thì gọi là pháp thanh tịnh tâm đó, pháp thanh tịnh tâm mà tâm đó không mắc kẹt pháp thanh hương bị xuất pháp đó, thì cái đó là cái chánh định mà tâm tất cả thời. Cho nên chúng ta hiểu về cái ý nghĩa tiềm tâm của chư tổ rồi thì qua những kinh đại thừa này mình mới không có lấy làm lạ. Vì vậy cho nên trong hội chúng ta, chúng ta thấy từ Phật là người chủ thuyết cho đến các vị Bồ Tát là người bạn nghe thuyết đều là ở trong chánh định, mà cái chánh định đó gọi là chánh định bình đẳng thanh tịnh. Cho nên ở đây kết thúc bằng câu đồng trụ Như Lai thanh tịnh pháp hội, đồng ở trong pháp hội thanh tịnh của Như Lai. Thì như vậy tất nhiên Phật Bồ Tát ai cũng đều sống ở trong cái tâm thanh tịnh, mà thanh tịnh cho nên tuy nói pháp tuy hỏi pháp mà vẫn ở trong định. Thì như vậy là cái phần chúng thành tựu, đoạn sau chót này là chúng thành tựu. Thì trong phần chúng thành tựu này chúng ta cũng thấy khác hơn các kinh. Thì các kinh phần nhiều như chúng ta thấy, hoặc là Đức Phật nói với ngài Xá Lợi Phất, hoặc là Đức Phật nói với ngài Mục Kiền Liên, hoặc là Đức Phật nói với những vị thanh văn mà chúng ta thấy có lịch sử. Và ở đây Đức Phật nói chuyện với những vị Bồ Tát mà chúng ta không thấy có lịch sử, phải không? Vì vậy cho nên những vị Bồ Tát mà dự trong hội này đều là những vị căn cơ đã thuần thục, đều là những vị đại Bồ Tát hết, chứ không có phải hàng thanh văn duyên giác mà như các nơi chúng ta thấy. Thì như vậy cũng chứng tỏ kinh này là đại thừa đốn giáo, chỉ thẳng tâm tánh chúng sanh, tức là Phật. Cho nên cái thành thân đại quang minh tạng của Đức Chư Phật nhập là cái thanh tịnh nhân địa của các chúng sanh, hay là nhân địa thanh tịnh của các chúng sanh. Thì như vậy nhân địa thanh tịnh của các chúng sanh là nhân, mà thành thân đại quang minh tạng của Phật là quả. Thì như vậy, ngay nơi chúng tâm mình đạt được cái nhân đó, thì thẳng đến cái quả của chư Phật đã được đó, nó không có xa. Vì vậy cho nên gọi là đốn giáo đại thừa, hay gọi là liễu nghĩa. Liễu nghĩa là chỗ đó, nó là thẳng tắc từ phàm thẳng đến thánh, phàm thánh không hai. Đó. Vì vậy cho nên gọi là bất nhị. Phàm là thanh tịnh giác địa của chúng tâm, thánh là thành thông đại quang minh tạng, thì hai cái đó đều không hai. Cho nên chúng ta thấy rõ cái ý nghĩa đại thừa nằm sẵn ở trong cái lục chủng thành tựu này, thấy rõ là kinh Như Giác rồi. Bây giờ mới lần tới cái đoạn sau, là cái đoạn bắt đầu sơ hỏi. Khi ấy Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi ở trong đại chúng liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ dưới chân Phật, đi nhiễu quanh ba vòng, quỳ gối chắp tay bạch Phật rằng: Thế Tôn đấng đại bi, nguyện vì hội chúng các cái người đến, các cái chúng đến trong pháp hội này, nguyện vì các chúng đến trong pháp hội này nói cái bản khởi thanh tịnh nhân địa pháp hạnh của Như Lai, bản khởi thanh tịnh nhân địa pháp hạnh của Như Lai, và nói cái trong cái đại thừa của các cái trong cái đại thừa của các vị Bồ Tát phát tâm thanh tịnh, xa lìa các bệnh, xa hay khiến những cái chúng sanh đời mạt pháp vì đầu của đại thừa không có rơi vào tà kiến. Đó là cái câu hỏi của Ngài Văn Thù Sư Lợi. Tôi giải thích cái câu hỏi này. Trước hết nói cái tên Văn Thù Sư Lợi. Tên Ngài chúng ta cũng đã thường thấy. Vì Văn Thù Sư Lợi là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là Diệu Kiết Tường. Mà thường thường Ngài Văn Thù Sư Lợi thì được tượng trưng cho cái căn bản trí. Vì vậy cho nên mở đầu của kinh này, Ngài là người đứng ra thưa hỏi trước nhất, cũng chỉ lên kinh này nêu cái căn bản trí làm tiêu chuẩn. Cho nên Ngài Văn Thù đứng ra thưa hỏi đầu tiên. Trong cái quan nghi thưa hỏi đó, chúng ta thấy thường ở các nơi. Bây giờ tới cái câu của Ngài hỏi. Ngài nó yêu cầu Đức Phật vì thương xót chúng sanh và thương xót trong hội chúng mà nói lên cái nhân địa, cái bản thể thanh tịnh và cái nhân địa pháp hạnh của Như Lai cho những cái chúng hội nghe, và đồng thời chỉ cho các cái hàng Bồ Tát tu theo pháp đại thừa được phát tâm thanh tịnh, xa lìa các bệnh. Đó, tức là chỉ cho Bồ Tát khi phát tâm thanh tịnh làm sao mà lìa được các bệnh, thì khiến cho những chúng sanh đời mà pháp như chúng ta sau này đó, nghĩa là muốn phát tâm tu và theo đại thừa không rơi vào tà kiến. Như vậy đây coi như hai câu hỏi, nhưng hai câu hỏi đó cũng không có rời cái ý liên hệ nhau. Câu hỏi thứ nhất là hỏi ngay cái chỗ bản khởi. Bản khởi tức là cái điểm thấp chút đầu tiên của chư Phật. cái bản khởi tức là cái điểm phát xuất của chư Phật đó, và cái nhân địa thanh tịnh, cái bản khởi thanh tịnh và cái nhân địa pháp hạnh, tức là những cái nhân tu hành của chư Phật. Thì như vậy chúng ta có thể nói rằng hỏi ngay cái điểm mà chư Phật y cứ để rồi phát tâm tu hành, cái điểm đó là cái điểm gì, và chỉ cho các vị tu theo đại thừa phát tâm thế nào được thanh tịnh mà không có bị bệnh. Rồi đó là cái phần hỏi cho hội chúng hiện tại. Đến sau vì cái lòng đại bi của Bồ Tát nói tới hiện tại thì thương đến vị lai, cho nên mới là yêu cầu Phật cũng vì chúng sanh đời mạt pháp mà muốn cầu đại thừa chỉ cho họ để họ khỏi rơi vào tà kiến. Thì đó là vì thương chúng sanh ở đời sau. Thì như vậy cái câu hỏi này chúng ta muốn thấy rõ ràng hơn thì có thể mình tóm lại rằng ngài Văn Thù yêu cầu Đức Phật dạy cho cái chỗ phát tâm tu hành ban đầu của chư Phật cho tới sau này được thành Phật đó, cái chỗ đó là cái chỗ gì, đồng thời dạy làm sao cho những người tu theo đại thừa phát tâm thanh tịnh không bị các cái chướng, các cái bệnh chướng. Đó là hai điểm mà ngài nêu lên để tôi hỏi. Khi ngài nói lời đó rồi, ngâm gốc giao xuống đất như thế thỉnh đến ba lần sau rồi lại trước, thì cái câu mà chung như phục thủy mình cách nghĩa thường là sau rồi lại trước, nhưng mà nếu mà cách nghĩa theo cái danh từ bây giờ tôi dễ hiểu thì gọi là sao, nghĩa là lặp đi lặp lại đến ba lần, phải không, lặp lại đến ba lần sau rồi lại trước, tức là lặp đi lặp lại chứ gì. Chung như phục thủy, như thị tam thỉnh, chung như phục thủy tức là thưa thỉnh như vậy, lặp đi lặp lại đến ba lần, thì nó cũng rõ cái ý như cái tâm đây nói. Khi ấy Đức Thế Tôn bảo Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi rằng: làm thai thiện nam tử, các ông mới hay vì các Bồ Tát thưa hỏi nhân địa pháp hạnh của Như Lai, và vì tất cả chúng sanh đời sau đời mạt pháp cầu pháp đại thừa được chánh trụ trì không rơi vào tà kiến. Nay ông hãy lắng nghe, ta sẽ vì ông mà nói. Đoạn đó dễ hiểu rồi, tức là Phật hứa cả sẽ đáp lại cái lời hỏi của ông. Và trước khi đáp thì Phật khen ngợi, hỏi như vậy rất là tốt, khéo thương chúng hội và cũng khéo thương người đời sau. Khi ấy Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi danh là dạy hoan hỷ, và các đại chúng đều lặng lẽ mà nghe. Đó là hứa đáp của Đức Phật. Bây giờ nó chính Đức Phật ngài đáp lên: Nề thiện nam tử, vô thượng pháp vương có cái môn Đà La Ni tên là Viên Giác, lưu xuất tất cả cái thanh tịnh của Như Lai, Bồ Đề, Niết Bàn và cái Ba La Mật để dạy bảo các vị Bồ Tát. Tất cả Như Lai, tất cả cái bản thể nhân địa của Như Lai đều y cái giác, cái viên chiếu thanh tịnh giác tướng mà hằng đoạn được vô minh mới thành được Phật đạo. Đó. Thì cái câu này là cái câu đáp tổng quát. Đức Phật ngài nói rằng vô thượng pháp vương, pháp vương là chỉ cho Phật, Phật là một ông vua pháp không ai hơn, cho nên gọi là vô thượng pháp vương. Ngài có một cái môn Đà La Ni. Đà La Ni là nguyên âm tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là tổng kỳ, tức là nó gom giữ tất cả các pháp, hay là nói một cách khác, nó là cái thể của tất cả pháp. Vì vậy cái môn đại Đà La Ni môn đó là gì? Tên là duyên giác. À, cái đó là cái duyên giác đó, nó lưu xuất ra tất cả những thứ thanh tịnh Như Lai, Bồ Đề, Niết Bàn và Ba La Mật để chỉ dạy cho Bồ Tát. Thì như vậy, trong cái câu này, Đức Phật Ngài đã chỉ rõ cái nhân địa của chư Phật là duyên giác. Phải không? Đó là chư Phật sở dĩ tu hành thành Phật là y cứ theo cái tấm duyên giác đó. Mà tánh duyên giác đó là cái thể, cái thể nó lưu xuất ra tất cả những cái pháp thanh tịnh như là của Như Lai. Những cái pháp thanh tịnh là như cái gì? Như là Bồ Đề, là Niết Bàn và sáu pháp Ba La Mật, đem những cái đó mà chỉ dạy cho Bồ Tát. Thì như vậy chúng ta thấy rõ cái ý của đoạn này, Đức Phật chỉ cho cái nhân địa pháp hạnh của chư Phật, tất cả chư Phật đều y cứ theo cái duyên giác tánh làm cái cứ điểm để tu hành. Ngộ được cái duyên giác tánh rồi, rồi từ đó mà phát xuất ra những phương pháp tu hành đều được thanh tịnh. Cho nên nói rằng Bồ Đề là những thứ mạnh, tất cả nhân địa, cái bản thể nhân địa của Như Lai được y theo cái duyên chiếu thanh tịnh giác tướng, được y theo cái tướng giác tròn sáng chiếu soi thanh tịnh này mà hàng đoạn được cái vô minh, mà hàng đoạn vô minh cho nên rồi mới thành Phật. Thì quý vị thấy kinh này Đức Phật trả lời câu hỏi đầu tiên của Ngài Thân Thù, nó có phù hợp với trong thiền tâm mà chúng ta đã học hay chưa? Phù hợp bằng cách nào? Thành thử đó mình thấy rõ, ở đây gọi là đốn giáo đại thừa. Mà đốn giáo đại thừa là chỗ phát điểm tu hành là phải thấy được cái gì trước? Tức là y nơi bản tánh, phải không? Phải kiến tánh khởi tu. Đó, cái tánh, bản tánh là cái căn cứ điểm duy nhất, nương đó tu hành thì mới có Bồ Đề, Niết Bàn, Ba La Mật. Vì vậy cho nên bao nhiêu chư Phật đều y cứ cái nhân địa bản khởi đó. Cái nhân địa bản khởi tức là cái pháp, cái xuất phát điểm đầu tiên của các ngài là đều y theo cái tướng, cái giác tướng viên chiếu thanh tịnh. Cái giác tướng viên chiếu thanh tịnh, cái giác tướng đó, nhờ cái giác tướng viên chiếu thanh tịnh đó mà hàng đoạn được vô minh, giờ mới thành Phật đạo. Là bởi vì chúng ta có cái nhận ra được cái tánh giác sẵn. Cái tánh giác đó có chỗ khác gọi là Phật tánh đó. Mà nhận ra được tánh giác đó gọi là kiến tánh. Mà nhận ra được tánh giác đó rồi làm cái điểm y cứ. Rồi từ cái điểm y cứ đó mình hằng chiếu soi, hằng chiếu soi, hằng thâm tịnh thì mới đoạn được vô minh. Phải không? Mà đoạn được vô minh rồi thì mới thành Phật đạo. Đó ha. Thì như vậy cái điểm là y cứ ở đây Đức Phật dạy là cái điểm phải nhận ra được bản tánh duyên giác của mình. Nhận ra đó rồi lấy cái đó làm cái trụ xứ, căn cứ của mình. Rồi cứ nương cái đó mà sử dụng chiếu soi, dụng chiếu soi đó để phá giải vô minh hết thì Phật đạo thành, chứ không có gì lạ hết. Thì như vậy thì chúng ta thấy rõ câu trả lời đầu tiên này chỉ cho biết phải ngộ được cái chân tánh mình sẵn có, lấy cái đó làm nhân địa, bổn khởi nhân địa, rồi từ đó mà hàng quán chiếu, tức là y nơi cái tánh thanh tịnh đó mà khởi quán chiếu đó, tức là y tánh mà khởi tu, hay chính tánh khởi tu, hay là kiến tánh rồi khởi tu, rồi do cái quán chiếu đó mà hàng đoạn được vô minh, hàng đoạn được vô minh giờ thì thành Phật đạo, chứ không có gì lạ hết. Đó là cái điểm đầu tiên mà chư Phật tu. Thì như vậy chúng ta tu đó là cũng tu theo cái chỗ sẵn có của chư Phật đã tu đó, chứ không có gì lạ. Thì như vậy là Đức Phật đã chỉ cái đáp cái câu trả lời cái câu hỏi của Ngài Văn Thù xứng đáng chưa, đầy đủ chưa? Như vậy mình biết y cứ cái câu hỏi đó và câu trả lời đó mình biết đường lối tu chưa? Nếu mà mình biết rồi thì gọi như giá học như đó cũng đủ, thầy hành học ở như đó cũng đủ quá rồi. Vì nếu mà nhận ra được cái đó thì ở như đó là khởi tu, là ngộ được cái bản tánh duyên giác sẵn có, làm cái chỗ căn cứ điểm, rồi từ cái tánh duyên giác đó phát ra những chiếu soi thanh tịnh và hết phiền não. Phiền não hết thì thành Phật. Chúng ta vậy thì như bây giờ chúng ta hàng ngày tu nói rằng phải thấy tánh của thân cái việc của mình, đó là cái chỗ y cứ điểm rồi, phải không? Đó là duyên giác tánh. Rồi từ đó là lưu xuất ra cái chiếu soi thanh tịnh, là phá những cái vọng tưởng, là chiếu soi thanh tịnh, mà phá vọng tưởng hết rồi thì viên mãn thành Phật, trở lại viên gia. Thì như vậy thì tất nhiên ngay cái điểm này là mình thấy nó rất là đầy đủ. Nhưng mà ai được đầy đủ niềm tin chủng duyên sâu dày thì ngang đó đủ rồi, còn thấy chủng duyên còn mỏng yếu thì phải học thêm nữa. Thì đây, bây giờ vì chủng duyên mỏng yếu cho nên tới đây Đức Phật liền giải thích nói đoạn vô minh. Vô minh là cái gì chứ? Bởi vì nếu mà biết được cái việc tánh duyên giác rồi là cái chỗ y cứ tu để mình đoạn vô minh, bây giờ mình phải biết vô minh là cái gì rồi mới cái duyên giác nó có cái dụng đoạn vô minh. Bây giờ mới định nghĩa vô minh. Mà tôi cho rằng chính cái định nghĩa vô minh này là cái hay, thực là hay, mà hồi lâu rồi chúng ta học không chú ý. Vân hà vô minh, tức là thế nào là vô minh? Này thiện nam tử, tất cả chúng sanh từ vô thủy đến giờ, các thứ điên đảo ví như người mê bốn phương giờ chỗ vọng nhận tứ đại làm cái tướng của tự thân. Rồi thêm cho rõ nghĩa là vọng nhận cái bóng dáng duyên của sáu trần làm cái tướng của tự tâm, và cái đó là vô minh đó. Thì quý vị thấy nó là rất là rõ ràng. Thì ở đây Đức Phật ngài chỉ vô minh là cái gì, nói rằng tất cả chúng sanh từ hồi vô thủy đến giờ không biết bao giờ, bao lâu rồi không biết, từ hồi vô thủy tới giờ, giờ mình bị các thứ điên đảo. Điên đảo là sao? Điên đảo là cái thấy lộn ngược. Cái thấy lộn ngược thì gọi là cái thấy điên đảo. Tại sao gọi là thấy lộn ngược? Như người ta hay nói ở thế gian này, nói ai mà chuyện có nói không, chuyện không nói có, thì cái đó nói sao? Cái đó nói lộn ngược, nó trái sự thật, nó không còn đúng sự thật nữa. Nghĩa là cái thật là thế này mà nói đảo là thế kia, thì cái đó là cái lộn ngược. Thì cái thấy mình cũng vậy, nếu cái giả mà mình thấy nó thiệt thì cái thấy có lộn ngược hay không? Rồi cái thiệt mà mình thấy nó là giả, thấy có lộn ngược hay không? Cái có mà mình thấy nó là không, thấy lộn ngược hay không? Cái không mình thấy nó là có lộn ngược hay không? Thì tất cả chúng ta của mình bây giờ đang ở trong cái thấy lộn ngược đó, cái thấy điên đảo đó. Bởi thấy điên đảo là thấy giả lại cho là thiệt, có mà bảo là không, dần dần rồi cái không lại nói là có. Cho nên tất cả những cái thấy lộn ngược đó nó làm cho mình điên đảo. Thì như vậy đó, cái điên đảo đó cũng có thể gọi nó là vô minh rồi. Nhưng mà muốn cho thiệt rõ hơn, Đức Phật nói ví dụ như cái người lầm bốn phương giờ chỗ. Bốn phương giờ chỗ là sao? ví dụ như ở đây cái bình con này là để làm cái phương nào, cái này cho nó là phương bắc đi, thấy không? Thì cái này là phương nào, cái ly nước là phương nào, nào đó. Thì bây giờ nếu đây ở phương bắc mà mình nghĩ lầm đây nó nhầm tới phương đông, thì tất nhiên cái này mình sẽ thấy nhầm phương gì. À, nghĩa là nếu cái này mình hiểu lầm rồi thì tất cả các phương đều lầm hết đó. Lầm mỗi phương thì tất cả phương đều lầm. À, thì như vậy đó, nên Đức Phật nói bốn phương giờ đó, mỗi phương mà hiểu lầm thì tất cả cái khác cũng hiểu lầm. Bây giờ trong vũ trụ này muôn ngàn hiện tượng không biết cho hết, mà trong muôn ngàn hiện tượng đó mình chỉ hiểu lầm một vài hiện tượng thì muôn ngàn hiện tượng đều lầm đó. Và những cái hiện tượng nào mình hiểu lầm quan trọng nhất là đây, vọng nhận tức là dối nhận. Nhận cái gì? Cái tướng thân tứ đại này là mình đó. Vọng nhận cái tướng thân tứ đại là mình thì hỏi cả thế gian này có ai mà không vọng nhận như vậy đâu, có không? Thì ai cứ vọng nhận như vậy đó. Rồi vọng nhận cái gì nữa? Cái bóng dáng duyên theo sáu tầng, bóng dáng duyên theo sáu tầng làm cái tướng của tâm mình, làm tâm mình đó. Quý vị có vọng nhận như vậy không? Thì như vậy quý vị có vô minh không? Như vậy thì ai cũng vô minh hết á. Thì như vậy thì toàn thể chúng ta ngồi ở đây đều là vô minh, thấy không? Đương vị vô minh nó cử đó, vì vậy mà mình luân hồi đó. Thì quý vị thấy đó là Đức Phật ngài đưa ra. Thì trong hai cái vọng nhận đó, cái thứ nhất là vọng nhận cái tướng, cái tứ đại mà làm cái thân của mình. Rồi cái thứ nhì là vọng nhận cái bóng dáng duyên theo sáu tầng làm tâm của mình. Mà hai cái đó đã vọng nhận rồi, tất cả vũ trụ đều là vọng nhận hết, phải không? Nếu làm hai cái đó, tất cả pháp thế gian đều làm hết. Cũng như mình làm một phương thì tất cả phương đều làm đó. Mà tất cả đều làm không phải vô minh là cái gì, phải không? Vậy đó, cho nên tôi thường hay nói chúng ta càng học lại càng ngu, phải không? Và tại sao? Sử dụng giờ quý vị thấy hai nơi thân này, tâm này nó là không thiệt, mà mình nhận nó là thiệt. Bây giờ học một ngàn cái gì đi nữa rồi cũng đặt theo cái nguồn gốc, phải không? Cũng là theo vô minh đó. Thì như vậy theo vô minh là theo cái ngu chứ gì. Bây giờ hai nơi thân tâm mình không biết đúng như thật. Bây giờ có học cái gì cũng dồn cho trong cái bản ngã, có học cái gì mà không dồn cho bản ngã hay không? Quý vị thử tự nghĩ coi, ngay cái bản ngã là cái mà mình tưởng lầm rồi, mình hiểu lầm nó rồi. Bây giờ có dồn gì về cho nó cũng là theo cái lầm chứ không có gì hết đó. Thí dụ cũng như là có một cái hồ nước dơ, hồ nước dơ và có đổ gì xuống dưới rồi cũng dơ theo, thấy không? Thì bây giờ giả sử với cái hồ nước dơ đó mà quý vị đem những cái gì quý mà văng xuống dưới rồi nó cũng biến thành đồ dơ đó. Thì do đó cho nên chúng ta đã vọng nhận thân tâm này lầm lẫn thì tất cả cái pháp thế gian chúng ta đều lầm lẫn hết. Vì vậy mà chúng ta là vô minh, chúng ta là kẻ đại vô minh. Vô minh là cái gì? Thành thử bây giờ hỏi vô minh là thế nào là vô minh, thì chúng ta có thể trả lời gọn lại bằng cách gì? Nhận lầm thân tứ đại làm thân mình, cái tứ đại giả hợp làm thân mình, cái vọng duyên tới sáu bóng dáng sáu cần làm tâm mình thì đó là vô minh, phải không? Chỉ cần nói có một phần thôi mà tất cả cái khác đều cũng như vậy. Vọng nhận hai thì cái đó rồi thì tất cả cái khác đều là vô minh hết, đều là vọng nhận hết. Cũng như mình thấy lầm hướng này nó là hướng bắc mà nó là hướng đông là thì tất cả hướng đều tật hết. Nó là cạch một hướng thì tất cả hướng đều cạch. Nhận lầm ở thân tâm này rồi tất cả khác đều nhận lầm hết, phải không? Thì tất cả đều nhận lầm hết thì tất cả đều là vô minh. Thì thấy rất là rõ ràng. Cho nên hiểu được cái căn bản này, rồi mình thấy bao nhiêu phương pháp của Phật dạy mình tu để diệt trừ vô minh thì đâu có gì lạ. đừng cho nhận lòng thanh tâm này nữa, phải không? Vì vậy mà thiếu kiến ngũ uẩn ra không đó, là đừng cho nhận lòng thanh tâm cái gì, phải không? Đó. Thì như vậy tức là không nhận lòng thanh tâm thì tất nhiên là bát nhã, là trí tuệ. Mà thanh tâm không nhận lòng rồi thì sự vật cũng theo đó mà không lòng. Còn nếu thanh tâm mà lòng rồi thì tất cả pháp bên ngoài đều là lòng hết. Đó. Thì chúng ta thấy rõ khi Đức Phật nói chỉ ở y cứ theo tánh duyên giác, y cứ là tánh duyên giác phát xuất ra những cái quán chiếu thanh tịnh, đoạn từ vô minh hết thì thành Phật, phải không? Thì bây giờ mình nói đoạn từ vô minh, hết vô minh là cái gì? Thì đây ngài nó chỉ vô minh là những cái thấy điên đảo từ hồi vô sĩ đến giờ nơi chúng ta đó. Nhưng mà trong nhiều cái thấy điên đảo, nhưng mà chúng ta có thể nghe một cái thấy căn bản mà điên đảo rồi thì tất cả cái khác theo đó là điên đảo. Như nơi thân này lầm nhận tứ đại làm thân mình, lầm nhận cái duyên theo bóng dáng sáu tầng làm tâm mình, thì cái đó là cái thấy điên đảo. Mà một cái điên đảo thì tất cả cả cái đều điên đảo theo, thì tất cả điên đảo đó là vô minh chứ không gì khác. Đó là cái ví dụ mà nói về nhận lầm một phương thì các phương đều lầm. Bây giờ thêm cái ví dụ nữa, ví dụ như cái người bệnh con mắt kia, họ thấy qua đớn ở trong hư không và họ thấy mặt trăng thứ hai. Như người bệnh con mắt, họ thấy qua đớn trong hư không, họ thấy mặt trăng thứ hai. Thì như vậy nhìn trong hư không vào buổi trời nắng, thì khi đó mình thấy bao nhiêu cái đốm lăng xăng loạn ở trong hư không. Thì cái đốm lăng xăng loạn trong hư không đó gọi là gì? Gọi là tướng hoa đốm. Mà tướng hoa đốm từ đâu mà có? Từ của mắt bệnh mà ra, phải không? Từ của mắt bệnh mình mà mình thấy sự thật thì tướng hoa đốm có hay không? Mà do con mắt bệnh cho nên thấy có cái tướng hoa đốm. Rồi mặt trăng thứ hai, như khi con mắt mình bị nhận, mình nhìn lên mặt trăng mình thấy có một cái vành thứ hai nữa, thì cái đó do đâu mà có? Chứ còn nếu con mắt người không nhận thì nhìn lại không có. Con mắt mình nhận cho nên thấy trong cái mặt trăng thật có cái mặt trăng thứ hai ở bên cạnh, thì như vậy con mắt nhận cho nên thấy cái mặt trăng thứ hai, con mắt nhận cho nên thấy cái hoa đốm. Thì như vậy mặt trăng thứ hai và hoa đốm gốc từ con mắt nhận mà ra, cũng như tất cả pháp thế gian mà mình nhận lầm thì gốc từ nhận lầm thân tâm này mà ra, phải không? Do cái nhận lầm thân tâm này, thì cái nhận lầm thân tâm này ví dụ như con mắt bệnh, bởi con mắt bệnh cho nên mới có thấy những cái lầm lẫn đó. Ngày thiện năng cử, như không thật không có qua, người bệnh vọng chấp, do vọng bởi vọng chấp không những lầm cái tự tánh của hư không này mà cũng là lầm luôn cả cái chỗ thân của cái qua kia cho là thật. Thật qua tâm xứ tức là cũng lại lầm luôn cái chỗ qua thân cho là thật. Do đây mà vọng có sanh tử luân hồi cho nên gọi là vô minh. Như vậy thì tới đây Đức Phật kết thúc cho mình thấy rõ vô minh là cái gì rồi đó. Thì quý vị thấy tâm hư không đâu có qua đốt, phải không? Mà do người có bệnh mắt cho nên mới dối thấy qua đốt. Do bệnh mắt và dối thấy qua đốt, chứ thật sự trong hư không không có qua đốt. Đó là Đức Phật chỉ cái thật tánh của các pháp nó như vậy, nó không thật tự có do cái mê lầm mà thấy. Vì vọng chấp chẳng những lầm. Cái tự tánh của hư không, lầm tự tánh hư không là làm sao? Là tự tánh hư không là không có qua đớn, phải không? Là rỗng mà không qua đớn. Mà bây giờ mình thấy cái rỗng không qua đớn mà biến thành có qua đớn thì đó đã là lầm rồi. À, thì như vậy nếu trong hư không mà mình thấy thật có qua đớn thì mình đã quên cái hư không là rỗng lặng. À, vì vậy cho nên mình đã lầm cái tự tánh của hư không. Tự tánh hư không là rỗng lặng, mà bây giờ mình thấy qua đớn thì tất nhiên mình đã lầm cái tánh hư không, mà cũng lại lầm luôn cái chỗ thân qua đớn mình cho là thật có. À, cũng như mình cho chỗ đó là thật là cái chỗ thân của qua đớn, mà qua đớn mà mình đã nói là nó thật có chỗ thân thì sao?